Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 524. Ban đầu chỉ là một điểm nhỏ. Trước mặt ánh cầu vồng phi kiếm, giống như đom đóm và ánh trăng, không thể giành ưu thế. Sau khi bay đi, hào quang bỗng tỏa sáng, cũng hóa thành một thanh kiếm, đập thẳng vào kiếm quang bay đến. Choang một tiếng, Trầm Ngũ Hành bị kiếm đánh bay, còn kiếm bay đến lại chậm dần. Lý Dục Thần lập tức lại bắn ra cây châm thứ hai. Cây châm này cũng như cây châm trước đó, hóa thành một thanh kiếm nhỏ, đập vào kiếm bay đến. Cây châm cũng bị đập bay, nhưng cũng ngăn được kiếm bay đến chậm hơn chút. Ngón tay Lý Dục Thần liên tục bắn ra, trong chớp mắt đã bắn ra 18 cây châm, 18 cây kiếm nhỏ liên tiếp đập vào kiếm lớn, ngăn cản đường bay của kiếm lớn. Đến khi kiếm nhỏ do cây châm cuối cùng hóa thành bị đập bay, thanh kiếm lớn đến trước mặt Lý Dục Thần chỉ còn cách chưa đến 3 tấc, cũng vừa hay dừng lại. Kiếm dừng lại liền rơi xuống đất. Đạo sĩ Lăng Tiêu vội vàng đổi thế tay, miệng niệm đọc, chỉ về phía phi kiếm. Phi kiếm đó xoay một vòng trong không trung, lơ lửng trên mái của hang đá vôi, sẵn sàng đâm Lý Dục Thần. Cùng lúc đó, 18 phi châm cũng lượn một vòng trong không trung, lơ lửng trước người Lý Dục Thần, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm. Trên khuôn mặt đạo sĩ Lăng Tiêu lại lộ ra vẻ chấn kinh. Có lẽ là không ngờ có người có thể ngăn cản phi kiếm của ông ta. Hơn nữa chỉ dùng phi châm nhỏ bé. Rốt cuộc cậu là ai? Ông ta hỏi. Lúc này trong lòng Lý Dục Thần này ra rất nhiều nghi hoặc. Trầm Ngũ Hành vốn là thần khí, có thể biến thành kiếm, thi triển kiếm khí ngũ hành. Nhưng anh chưa bước vào tiên thiên, kiếm khí không đủ uy lực. Nếu không tại sao lại sợ phi kiếm của đối phương? Vốn dĩ anh cho rằng muốn ngăn cản kiếm này, ít nhất phải cần 30 cây châm ngũ hành trở lên. Tiên nhân điều khiển kiếm, người và kiếm hợp nhất, kiếm hợp với tâm, kiếm khí biến hóa, tất cả trong một suy nghĩ. Đối phương không thành công ở đường kiếm đầu tiên, kiếm khí sau đó chắc chắn càng mạnh mẽ hơn. Cho nên muốn chặn phi kiếm, sợ rằng phải phát ra toàn bộ châm ngũ hành, với sự biến hóa của ngũ hành sinh khắc, mới miễn cưỡng đối phó được. Muốn phá kiếm, chỉ sợ hôm nay phải sử dụng pháp bảo sư môn. Nhưng không ngờ, mình chỉ dùng 18 cây châm đã ngăn cản được kiếm bay đến. Nhìn kiếm khí của đối phương, trong lúc xoay chuyển lại không được trơn tru, đặc biệt vừa nãy còn dừng trước mặt mình, có xu hướng rõ ràng mất kiểm soát rơi xuống đất. Tiên nhân điều khiển kiếm, không nên xuất hiện tình trạng như vậy mới phải. Nhưng nếu Lăng Tiêu không phải là kiếm tiên, làm sao ông ta có thể điều khiển phi kiếm chứ? Lúc này, thanh kiếm đó lơ lửng trên hang đá vôi cách 20 mét. Lúc sáng lúc tối, phát ra hào quang, tất cả mọi việc xảy ra trong tích tắc. Những người khác chỉ chớp mắt một cái, đã không nhìn rõ xảy ra chuyện gì. Cách chương.